Tu La Vũ Thần, chương 1424, tuyệt địa, góc truyện audio.com. Ha ha, Miêu Nhân Long, ngươi không hổ là bị Trái Thiên Tôn xem trọng người. Thực lực của ngươi lão phu thật đúng là phải bội phục. Sẽ cho ngươi ngàn năm, có lẽ ngươi có thể lướt qua cái kia giới hạn, trở thành một đời võ đế. Khi đó, Vũ Chi Thánh Thổ đỉnh phong, cũng sẽ có ngươi Miêu Nhân Long một chỗ ngồi. Bất quá đáng tiếc, ngươi sợ là không cơ hội đó. Bởi vì hôm nay, chính là ngươi sang năm ngày giỗ. Trường Mi lão quái cười lạnh nói. Muốn giết ta, ngươi có bản sự này sao? Hôm nay đích xác có người muốn chết. Nhưng là ngươi tên xúc sinh này. Miêu Nhân Long không cho là đúng. Càng đánh càng hăng. Ha ha, ngươi thật đúng là coi là. Ta giết người nhiều như vậy. Phế đi lớn như vậy sức. Cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ta hiện tại để ngươi biết một chút về. Chín vị thần linh thực lực chân chính. Trường Mi lão quái không ngừng cười quái dị. Mà nghe được tiếng cười của hắn sau. Kia chín con thần linh. Lại nhao nhao rời khỏi vòng chiến. Hướng một chỗ hội tụ đi. Sau cùng, bọn họ chín vị đơn độc sinh mạng thể. Dĩ nhiên tạo thành một cơ thể sống khổng lồ. Cái này sinh mạng thể. Tuy rằng cất giữ chín con thần linh đặc sắc, nhưng là thể tích lại tăng lên gần tới thập bội. Nếu như nói, lúc trước bọn họ, cao tới 100 mét đã có thể so với sơn nhạc. Như vậy thời khắc này bọn họ, liền giống như nối liền thiên địa bậc thang. Bởi vì giờ khắc này nó, cao tới hơn 1000 mét, dừng lại ở trong thiên địa. Quả nhiên là chân đạp đại địa, đỉnh đầu bạch vân, hơn nữa kia 9 cái đầu lâu. 18 cánh tay quái dị hình tượng, nó giống như một tôn chân chính thần ma, có thể hủy diệt hết thảy. Kinh khủng nhất là, hơi thở của nó, không ngờ vô hạn tới gần võ đế, dường như đã siêu thoát rồi bán đế, thụ, chết, mà coi như kia đỉnh thiên lãnh địa chi thần ma, ngưng tụ thành hình lúc, hắn lại phát ra so lôi minh còn muốn thanh âm chói tai. Cứng cáp mà hùng hậu, kia mênh mông sương mù. Bị hắn cứng rắn đẩy lui không ít, thậm chí ngay cả hư không đều bị rung ra vô số vết rách. Liền đại địa đều là bị chấn mọi nơi quay cuồng. Hoàn hảo phụ cận đây không có những sinh linh khác, bằng không võ vương phía dưới. Sở hữu sinh linh đều sẽ bị cái thanh âm này, cấp sống sờ sờ đánh chết. Không còn sót lại một chút cạn, nhưng kinh khủng nhất là, đương kia lớn vô cùng thần linh. Phát ra cái thanh âm này sau, lại giơ tay lên một quyền, hướng Miêu Nhân Long phát động công kích, chớ nhìn hắn thân hình cự đại, nhưng là công kích của nó thực sự quá nhanh, hầu như trong nháy mắt, liền đi tới Miêu Nhân Long trước người, hết thảy tới quá mức đột nhiên, ngay cả Miêu Nhân Long cũng là có chút bất ngờ, nhưng hắn đích xác rất cường phản ứng tương đương cực nhanh. Hắn một bên tay cầm vương binh, thi triển phòng ngự võ kỹ, một bên một tay bấm quyết, ngưng tụ phòng ngự kết giới, hai bút cùng vẽ, hắn ở tại trước người, ngưng tụ phòng ngự thủ đoạn, cơ hồ là không có kẽ hở, bất quá đáng tiếc, cường thịnh trở lại phòng ngự, cũng phải nhìn công kích là người nào, một kích này, hắn là chú định không đỡ được, oanh, quả nhiên, dưới một tiếng vang thật lớn, Miêu Nhân Long phòng ngự thủ đoạn, toàn bộ bị phân giải, đồng thời công kích kia dư ba, cũng là trực tiếp đánh vào Miêu Nhân Long trên người. Cường đại xung lực, là Miêu Nhân Long rút lui vài mét, trực tiếp biến mất ở mấy ngàn thước bên ngoài mênh mông trong sương mù. Không thấy thân ảnh, Miêu Gia Gia, nhìn thấy tình cảnh này, Tư Mã Dĩnh bệnh tâm thần la lên lên, cứ việc, nàng không có thấy rõ một kích kia cụ thể đi qua. Nhưng nàng nhưng cũng biết, nàng Miêu Gia Gia bị đánh trúng, như vậy kinh khủng một kích, cứ như vậy đánh trúng tại Miêu Nhân Long trên người, muốn nói hắn không sự tình, kẻ ngu si đều không tin, Dĩnh Nhi chớ để lo lắng, lão phu còn không có yếu ớt như vậy, nhưng mà, đúng lúc này, Miêu Nhân Long thanh âm không chỉ có lần thứ hai vang lên, thân ảnh của hắn cũng là lần thứ hai xuất hiện ở sở phong chờ tầm mắt của người bên trong. Thời khắc này Miêu Nhân Long, toàn thân kim mang lòe lòe, như là một vị thần minh một loại dẫn người chú mục. Mà loại biến hóa này phía dưới, hơi thở của hắn lại cũng so lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thời khắc này, chính quơ trong tay vương binh, xuất lĩnh bản thân 18 con giới linh, tấn công về phía con kia cự đại thần ma. Bất quá, cũng bởi vì bọn họ chiến đấu, làm cho này mênh mông trong sương mù có thể nhìn kỹ cự ly trở nên lớn nguyên nhân. Tại miêu nhân long xuất hiện một khắc kia, Sở Phong tập trung toàn bộ tinh thần lực, hắn thấy rõ miêu nhân long mặt. Sở Phong phát hiện, miêu nhân long sắc mặt rất trắng bệch, khóe miệng có vết máu. Cứ việc hơi thở của hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng là Sở Phong biết, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, miêu nhân long vẫn là vừa mới một kích kia chung, bị thương. Quan trọng nhất là, trong lúc thời khắc, miêu nhân long xuất lĩnh 18 con giới linh, cùng vị này thần ma giao chiến một chỗ lúc, hắn cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Sở Phong liếc mắt một liền thấy đi ra, miêu nhân long là tại cứng rắn chống đỡ. Hắn căn bản không phải vị này thần ma đối thủ, này căn bản cũng không phải là một cấp bậc chiến đấu. Chạy mau, ta chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi chạy mau, quả nhiên, đúng lúc này, miêu nhân long truyền âm, đã ánh vào Sở Phong trong tai. Cùng lúc đó, Sở Phong còn chú ý tới, khi hắn tiếp thu được truyền âm thời gian, từ Mã Dĩnh cùng Mã Lão thôn trưởng, cũng đều là thần tình biến đổi. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều tiếp thu được miêu nhân long truyền âm. Bá quả nhiên, giờ khắc này Mã Lão thôn trưởng không do dự, phất ống tay áo một cái. Hai cái kết giới xiềng xích phóng thích mà ra, đem Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh lồng phòng ngự quấn quanh mà lên. Sau đó lôi kéo hai người, liền muốn đào tẩu. Cứ việc, bọn họ chuyến này, vì là chém giết Hàn Hạ Lai mà đến, vì là đòi lại ấn phong Hàn Băng mà tới. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Mã Lão thôn trưởng cũng phi thường tinh tường, tình huống của bọn họ là nguy hiểm cỡ nào. Nếu như không đi, vậy bọn họ kết cục, chính là toàn quân bị diệt. Mã thôn trưởng, đây là chuẩn bị đi đâu à, cũng không từng nghĩ. Liền tại Mã Lão thôn trưởng vừa muốn động thân lúc, một bóng người lại chắn trước người của hắn. Nhìn thấy vị này sau, Tư Mã Dĩnh càng là khí nghiến răng nghiến lợi, bởi vì, này vị không phải người khác, chính là Hàn Hạ Lai, ta thôn ấn phong Hàn Băng, là ngươi trộm. Nhìn thấy Hàn Hạ Lai, Mã Lão thôn trưởng lửa giận, cũng là vụt một cái liền xông ra, là ta trộm thì như thế nào, tuy rằng ta là bằng vào lông mi dài đại nhân phương pháp, mới tiềm vào ngươi ấn phong cổ thôn cấm địa, nhưng là ta còn là muốn nói. Ta mặc dù có thể thành công bắt được ấn phong Hàn Băng, còn nhờ vào các người ấn phong cổ thôn người, quá phế vật. Hàn Hạ Lai vẻ mặt châm chọc nói, ta muốn làm thịt ngươi. Mã Lão thôn trưởng khí nét mặt già nua đỏ bừng, cũng quên mất phải bảo vệ Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh. Thả ra xiềng xích sau, hắn song trưởng vũ động, liền hướng Hàn Hạ Lai phát động công kích, phế vật cũng dám khiêu chiến ta. Ngươi đây là không biết tự lượng sức mình, tới Hàn Hạ Lai, còn lại là trào phúng liên tục, trực tiếp cùng Mã Lão thôn trưởng giao chiến tại một chỗ. Hàn Hạ Lai, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, mà mất lý trí Tư Mã Dĩnh, cũng là thân thể mềm mại nhảy lên, muốn cùng gia nhập vào Hàn Hạ Lai cùng Mã Lão thôn trưởng vòng chiến bên trong. Dĩnh Nhi, ngươi làm gì, không muốn làm loạn thêm đi sao? Thấy thế, Sở Phong lập tức chụp vào Tư Mã Dĩnh, muốn ngăn trở cho nàng. Thế nhưng làm sao, miêu nhân long ngưng tụ lồng phòng ngự quá mức triệt đề. Cho dù là Sở Phong, cũng là vô pháp xuyên thấu kia lồng phòng ngự, căn bản không bắt được Tư Mã Dĩnh. Cứ như vậy, Tư Mã Dĩnh tự Sở Phong bên cạnh xẹt qua, bập ưng vào võ vương thực lực, gia nhập Hàn Hạ Lai cùng Mã Lão thôn trưởng vòng chiến bên trong. Nhìn thấy Tư Mã Dĩnh công lướt mà đến, Hàn Hạ Lai khóe miệng, dương tràn đầy nổi lên nụ cười quỷ dị, không nói hai lời, liền thoát ly Mã Lão thôn trưởng, ngược lại công về phía Tư Mã Dĩnh. Cách chương.